Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, đệ 1065 chương tác pháp tìm người. 3. Sao, tốt, ta chờ ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng đi, tự mình đem ta để thi cốt cùng hồn phách nghênh trở về hướng hắn tạ tội ân. Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Chúng ta cùng đi. Dương Tử Mi gật đầu. Bất quá, ta hy vọng Hoắc tiên sinh có thể mang lên mấy cái thân thể khỏe mạnh, có thể làm lao động người. Đến lúc đó có yêu cầu, tốt, Hoắc Văn Hoa biết. Muốn tìm kiếm chôn ở ngầm thi cốt, không thể thiếu lao công khai quật bùn đất. Tuy rằng hắn biết, chỉ cần có tiền cũng là có thể mời đến một ít địa phương nông dân. Nhưng chính mình mang lên công nhân phương tiện địa mà đi tiễn đi Hoắc Văn Hoa lúc sau. Dương Tử Mi ngồi vào tụ linh trận đi chữa thương tu luyện. Có lẽ là công lực gia tăng duyên cớ. Lần này tác pháp tìm người tuy rằng tiêu hao đại lượng công lực, thậm chí nguyên khí có điểm bị thương, nhưng là phục hồi như cũ đến cũng mau, chẳng khác nào nhân gia thủ công mệt mỏi giống nhau, hơi thêm nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tu luyện xong, trợn mắt, phát hiện Sadako lại ngồi ở kia trương ghế đá thượng, ngửa đầu xem sao trời. Dương Tử Mi đứng dậy, vững vàng một chút hơi thở, phát giác thân thể đã không có nhiều ít khác thường. Cũng liền tới đến Sadako bên người, ngồi xuống. Sadako xoay mặt nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn. Dương Tử Mi cũng bất hòa nàng nói chuyện, theo nàng ánh mắt nhìn, bầu trời đầy sao điểm điểm, lại kính trình chỉnh sửa tường bố cục, cũng không có xuất hiện sao năm cánh đồ án. Nàng lại nghĩ đến ở mộ thất nhìn đến sao trời mê ảo trận. Chẳng lẽ cái kia sao trời mê ảo trận là căn cứ Sadako hiện tại quan sát đến sao trời trận mà thành. Nhìn hảo một trận, sao năm cánh không có xuất hiện. Sadako trên mặt hơi mang mất mát thở dài một hơi. Đêm nay lại không xuất hiện, phía trước là mỗi ngày buổi tối đều xuất hiện sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Không phải, chỉ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút. Cùng ngày thượng xuất hiện kia sao năm cánh đồ thời điểm, ta tâm liền đặc biệt ân bình, giống như lãng tử về đến nhà giống nhau cảm giác. Sadako lắc đầu nói. Số mệnh đi. Dương Tử Mi đứng dậy, vỗ vỗ nàng bả vai. Ta đi xem tiểu thiên, bế quan 3 ngày 3 đêm. Nàng còn không có gặp qua tiểu thiên tên kia đâu. Đi vào tiểu thiên sở cư trú thiên viện, lại thấy hắn chính truy đuổi gợn sóng ở vui đùa ầm ĩ. 3 ngày không thấy mà thôi, tiểu thiên cư nhiên lại trưởng thành không ít, thoạt nhìn giống 2 tuổi hài đồng, đã có thể trên mặt đất tung tăng nhảy nhót. Tỷ tỷ, ngươi xuất quan. Tiểu thiên thấy nàng, đình chỉ cùng gợn sóng vui đùa ầm ĩ, bước cẳng chân chạy tới hỏi. Hắn hiện tại lớn lên trắng trẻo mập mạp, trên đầu còn bị Sadako chắt một cây hướng lên trời biện, thân xuyên tiểu yếm đỏ, thoạt nhìn thập phần đáng yêu xinh đẹp. Dương Tử Mi nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn phì đô đô gương mặt. Tiểu thiên, ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, ta cũng không dám mang ngươi ra phố. Vì cái gì? Ta càng đáng yêu, ngươi chẳng phải là càng có mặt mũi? Đã lâu không có đi ra ngoài dạo quá. Tiểu thiên rất bất mãn hỏi. Sợ bị người một buôn lậu nhìn chúng, đem ngươi cướp đi. Dương Tử Mi lại kéo kéo hắn hướng lên trời biện nói. Bất quá, ta càng thêm lo lắng sẽ là người nọ một buôn lậu. Ngươi phỏng chừng đều có thể đem hắn lộng điên đi. Ta là thiện lương người, ta là vô cùng thuần khiết người. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể sử dụng ngươi kia ác độc tâm địa tới xem tiểu thiên ta đâu? Nếu thực sự có người một buôn lậu nhìn chúng ta, đem ta cướp đi, ta nhất định sẽ làm hắn thuận lợi đem ta bán. Sau đó đem kiếm tới tiền hết thảy xem bệnh đi. Tiểu Thiên nói được vẻ mặt vô tội nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Tiểu Thiên này Phúc Hắc Oa quả nhiên là trêu chọc không được. Sao sao sao. Hết chương.